Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, viên kia nhảy lên trái tim. Diệp Thiên kiếm cớ rời đi nhà hàng về sau, bà chủ nhà cũng lộ ra có chút tâm sự nặng nề. Tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền để xuống bát đũa, than thở hướng phòng khách đi đến. Tần Huyên cười giả dối, kéo bên người Lưu Văn Nhã cây liễu tỉ mỉ, eo, mang theo mỡ đông phấn, non bờ môi, tiến đến Lưu Văn Nhã bên tai, không có hảo ý nói, tiểu, di, người mới vừa rồi là không phải nhìn trời ca, lòng sinh lo lắng, không có, Lưu Văn Nhã sắc mặt trầm xuống, không cần nghĩ ngợi quả quyết đáp lại nói. Nếu như không phải Tần Huyên hướng nàng hỏi ra lời này, nàng không có đem vừa mới nhìn thấy Diệp Thiên ngón tay run rẩy đến mức đũa rớt xuống đất lúc, ý nghĩ của mình, để ở trong lòng, lúc này nghe xong Tần Huyên lời này, không khỏi cẩn thận nghĩ một hồi, có vẻ như lúc đó chính mình, còn thật có chút bận tâm, Diệp Thiên có phải hay không thương thế tái phát, nghĩ như vậy. Lưu Văn Nhã nguyên bản âm trầm sắc mặt, cũng nhất thời nhiễm lên một tầng phấn, non ửng đỏ, xem ra, tiểu, gì cũng là tim không đồng nhất người đây này. Ai, trái tim dập dờn nữ nhân, luôn luôn tràn ngập hoang ngôn. Tần Huyên không có sợ hãi ngắm nghía Lưu Văn Nhã, càng ngày càng đỏ bừng khuôn mặt, lời nói xoay chuyển, hạ giọng. Hiển nhiên là không cho bên ngoài lão mụ nghe thấy. Nhỏ giọng nói, tiểu, di a, ta thật là không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cộng đồng chia sẻ thiên ca thích, mẹ ta hội giết ta. Cầu ngươi đem thiên ca lưu cho ta đi. Nói chuyện, Tần Huyên còn nhõng nhẽo giống như lung lay Lưu Văn Nhã bả vai, làm cho Lưu Văn Nhã càng mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một tay lấy Tần Huyên đẩy ra, Tê Thanh nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ, tuổi còn nhỏ không học tốt, cả ngày cũng sẽ chỉ nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình. Ta cảm thấy ngươi sớm muộn cho hết trứng. Tần Huyên vỗ tay xinh đẹp cười nói, tiểu, di ngươi sinh khí bộ dáng, thật sự là đẹp mắt, xinh đẹp đến không tưởng nổi, khó trách tại trên đường về nhà. Thiên ca tà ác ánh mắt, luôn luôn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, thưởng thức ngươi dung nhan, ngươi lại nói lung tung, ta liền đem ngươi những thứ này đáng sợ ý nghĩ, nói cho ngươi, mẹ, suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn bị Tần Huyên nói trúng, lúc này thời điểm Lưu Văn Nhã, cũng vô pháp bày ra trưởng bối giá đỡ, dùng trưởng bối thân phận răn dạy Tần Huyên. Chỉ có thể chuyển ra bà chủ nhà, nỗ lực dùng bà chủ nhà tới áp chế Tần Huyên. Theo ta được biết, ngươi, mẹ quyết không cho phép ngươi cùng Diệp tiên sinh có bất kỳ lui tới. Nàng nếu là biết ngươi những ý nghĩ này, không đánh gãy ngươi chân chó. Ta chính là ngươi sinh. Tần Huyên lộ ra càng lớn mật, ôm lấy Lưu Văn Nhã bả vai, không có sợ hãi nhìn qua Lưu Văn Nhã, cố nén nụ cười, nghiêm mặt nói, nữ nhi ngoan, kêu một tiếng mẹ tới nghe một chút, nếu là để cho thật tốt, ta mua cho ngươi đường ăn. Lưu Văn Nhã lần nữa đỏ mặt, tức hổn hển đẩy ra Tần Huyên, nàng lửa giận, cũng sắp bạo phát, Tần Huyên lần lượt khiêu chiến nàng nhẫn nại cực hạn, nàng cho dù là có cực cao hàm dưỡng, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Tần Huyên không điểm mấu chốt khiêu khích. Lưu Văn Nhã đưa tay làm bộ muốn đánh Tần Huyên. Tần Huyên lại giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ làm ra phản ứng như thế. Mềm mại tiểu thân tử, lùi lại mấy bước, vẻ mặt tươi cười, vạch lên đầu ngón tay. Rất có việc mềm mại, tiếng nói, tiểu, gì người có chỗ không biết. Mẹ ta đồng ý ta cùng thiên ca sự tình. Ngươi muốn a? Nàng nếu không phải không đồng ý lời nói, làm sao có thể để cho ta cùng thiên ca ngồi cùng bàn ăn cơm? Ngươi cho rằng vừa mới ăn cơm, cũng chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Vì ăn cơm mà ăn cơm không? Sai, sai, mẹ ta làm như thế cũng là thâm ý sâu sắc. Thật, Lưu Văn Nhã thon dài bàn tay dừng lại giữa không trung. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vệt khó có thể tin biểu lộ. Trước mấy ngày đi vào Tần gia lúc, tỷ tỷ còn thân hơn miệng cùng mình nói qua, nàng cho dù là chết cũng sẽ không để Tần Huyên cùng một cái tên là Diệp Thiên người có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, tỷ tỷ đối Diệp Thiên biến hóa vậy mà phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lưu Văn Nhã lại lắc đầu cau mày nói, ta không tin. Hoan nghênh ngươi tìm ta mẹ đi cầu chứng. Tần Huyên một tay vỗ đơn giản quy mô bộ ngực, một tay làm ra mời thủ thế, lời thề son sắt đáp lại nói, mỗi người ý nghĩ đều sẽ cải biến. Người khác luôn cảm thấy mẹ ta là cái đại thô kệch, nàng tư tưởng quan niệm chuyển biến tốc độ so người loại này nhận qua cao đẳng giáo dục người đều thực sự nhanh hơn nhiều. Lưu Văn Nhã thở dài một tiếng, sờ sờ còn vẫn như cũ có chút nóng lên khuôn mặt, chán nản ngã ngồi trên ghế, nhỏ giọng oán giận nói, mẹ con các ngươi đều điên à. Tần Huyên lại tiến đến Lưu Văn Nhã trước mặt, hít hít mũi ngọc, mặt mày hớn hở nói, chúng ta đây là vì thích mà điên, vì thích cuồng nhiệt, loại người như ngươi, không cách nào trải nghiệm, không theo ngươi nói nhảm, ta đi xem một chút thiên ca, hắn ở tại trong đại viện, đến tột cùng là đang làm gì, có phải hay không lại đang thông đồng cái nào cái phụ nữ đàng hoàng. Lời còn chưa dứt, Tần Huyên đã là giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhanh như chớp chạy ra nhà hàng, không thấy tăm hơi, chỉ có nàng cái kia lo được lo mất ngọt ngào thanh âm còn vẫn như cũ quanh quẩn tại Lưu Văn Nhã bên tai. Lưu Văn Nhã ngơ ngác ngồi trên ghế, mỹ lệ bên môi câu lên một vệt đắng chát đường cong, trong óc nàng vậy mà tại thời khắc này mà xui quỷ khiến giống như hiện ra, lúc trước trong lúc lơ đãng nhìn thấy Diệp Thiên cái chân thứ ba lúc cái kia cảm thấy khó xử hình ảnh. Trong đại viện, Huyền Vũ Thần Quy hai con mắt híp lại, trong mắt huyên thuyên loạn chuyển, sau một lát giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, thoáng cái theo hai chân đứng thẳng tư thế bên trong, té nhào vào Huyền Vũ lệnh phía trên, dài nhỏ cái đuôi nhỏ bất lực đung đưa, trong miệng phát ra ô ô tiếng ai minh, bị ổi rùa ngươi sẽ không phải bị quỷ phụ thân a. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên tức giận giễu cợt nói, lời tuy là nói như vậy nhưng Diệp Thiên vẫn là theo Huyền Vũ Thần Quy ánh mắt bên trong nhìn đến Huyền Vũ Thần Quy thất kinh. Huyền Vũ Thần Quy hô hô hô dài ra mấy cái ngụm chọc khí về sau mới ngẩng đầu lên, trong mắt cưỡng ép gạt ra hai nước mắt, đau lòng nhức óc đáp lại nói, Diệp huynh đệ, lão phu có lỗi với ngươi a, lão phu vô cùng lo lắng muốn trở về tìm ngươi. Sau đó hóa thành lưu quang bay ra nhà kho. Lúc đó, lão phu hóa thành lưu quang bị rất nhiều người trông thấy. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, tiểu mỹ nữ cùng nàng đông ra nhất định sẽ dọc theo lưu quang bay đi phương hướng truy tung mà đến. Nói cách khác, bọn họ rất có thể đuổi tới cái viện này. Đối phương có chừng hơn 100 người. Huyền Vũ Thần Quy lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên rất không khách khí đánh gãy. Diệp Thiên trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa quang, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật nghĩ đem ngươi hầm ăn canh, ngươi hóa thành lưu quang muốn bay trở về tìm ta, ta không ý kiến, nhưng ngươi cũng tốt xấu lượn quanh cái đại quyền, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt a. Diệp huynh đệ, ngươi sợ hãi? Huyền Vũ Thần Quy không tim không phổi cười hỏi, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần a, không gì không thể được giống như thần nam nhân. Diệp Thiên Hận không thể đem Huyền Vũ Thần Quy một bàn tay đập chết. Ta đi ngươi, mẹ, ta mặc dù là muốn tà thần, nhưng uống nhiều cũng nôn, bị đánh cũng đau, ta không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Nhưng Tần Huyên mẫu nữ là vô tội, ta sao có thể liên lụy các nàng. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên nhún người nhảy lên, lui hướng ngoài đại viện ngõ hẻm. Hắn không thể để cho chiến hỏa tại Tần gia nổi lên, nhất định phải nhanh rời đi Tần gia. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm từ trên lầu chạy đến đại viện Tần Huyên, vừa vặn trông thấy Diệp Thiên nhảy lên ra đại viện bóng lưng, vội vã không nhịn nổi đuổi theo ra tới. Bên ngoài Bạch Mã ngõ hẻm, trước sau đầu hẻm đều có nặng nề lộn xộn đến dường như sấm sét tiếng bước chân, nhanh như điện chớp hướng Tần gia đại viện bên này gần lại gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?